đừng tổn thương ta, Tống Thanh Thời ôm y về giường, cẩn thận đặt y xuống, miệng nhẹ nhàng mấp máy, im lặng nói bên tai y, đừng sợ, ta vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương ngươi. Cậu không biết câu này có truyền được đến cõi lòng vô hoan không? Thế nhưng, cuối cùng thiếu niên chồng chất thương tích cũng thả lỏng người. Nặng nề tiến vào mộng đẹp. Cách chương.